Chỉ rung động vì em. Chương 62. Lễ đính hôn. Gocchuyenaudio.com. Khương Giao đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, sau đó quay lại nhíu mày nhìn anh một cái, nhưng không ngăn anh nói. Cố Mộc Niên nói tiếp, trách anh, là anh muốn làm hàng xóm của em, cho nên mới nói Vu Thần lừa em, nói phòng kia là của Vu Thần. Lúc đó là anh nghĩ, nếu lấy tên anh, em nhất định sẽ nguyện ý ở phòng đó. Vậy thì vì sao lại không nói cho em biết chân tướng? Còn có, lúc trước Vu Thần lấy phòng lại là ý của anh, đúng không? Anh còn lừa gạt em ở chung với anh có phải hay không? Cố Mộc Niên hối lỗi. Là lỗi của anh. Khương Giao trừng mắt nhìn anh một cái. Em không thèm để ý tới anh nữa. Hừ, Giao Giao. Khương Giao. Bây giờ em muốn im lặng trong chốc lát anh. Đừng nói chuyện với em. Đây là lần đầu tiên Cố Mộc Niên cảm thấy tay chân luống cuống. Cô không cho anh nói chuyện, anh cũng không có cách cãi lại. Nội tâm anh rất áy náy. Đến quán lẩu, Vu Thần từ trong xe của mình đi xuống, liền nhìn thấy Cố Mộc Niên và Khương Giao xuống xe. Hai người bọn họ đi về phía anh ấy, lại không có nắm tay, biểu tình cũng có chút kỳ quái. Vu Thần có chút buồn bực, đi vào quán lẩu, bọn họ liền đem trọng trách gọi món giao cho Khương Giao. Nhân viên gọi họ muốn ăn lẩu gì? Hay là lẩu cay đi? Hai người đều có thể ăn cay ta chứ? Vu Thần nói, nhân viên vừa mới chuẩn bị viết xuống đi, Khương Giao liền gọi ở cô. Thôi, ăn lẩu uyên ương đi. Gần đây dạ dày Mộc Niên không tốt lắm, ăn cay nhiều không tốt cho sức khỏe. Được, Vu Thần không có ý kiến, ngẩng đầu đã nhìn thấy sắc mặt Cố Mộc Niên vừa mới nặng nề giờ đã có chút vui vẻ, khóe miệng thoáng mang theo ý cười. Người này, là sao thế này, gọi đồ ăn xong, Vu Thần hỏi tiệc đính hôn của hai người chuẩn bị thế nào rồi, thời gian cụ thể là lúc nào? Thứ bảy, Cố Mộc Niên trả lời. Vu Thần, hả, vậy cậu đã mời những bạn bè cũ chưa? Rồi, bọn họ hẳn là đều sẽ đến. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó mấy người chúng ta có thể uống vài chén. Bọn họ mà biết cậu cưới được tổ tử, khẳng định rất cao hứng. Sắc mặt Cố Mộc Niên lộ ra ý cười, nhìn về phía Khương Giao, cô cũng nhìn ra sự vui vẻ của anh, đột nhiên sự tức giận đã tiêu mất quá nửa. Trong đầu cô đột nhiên nhớ từng chút hai người ở bên nha, cô mới phản ứng được cho dù từ sau khi cô về nước thấy anh từ một người ngây ngô hay phản nghịch thành một người đàn ông trưởng thành, nhưng mà thứ duy nhất không thay đổi chính là sự quan tâm anh dành cho cô. Anh luôn luôn đem lại cho cô tiếng cười. Vĩnh viễn đều đơn thuần như vậy, sạch sẽ, hết sức chân thành. Có thể cùng anh đi cùng một chỗ, là may mắn lớn nhất đời cô. Cơm nước xong, Khương Giao và Cố Mộc Niên trở về nhà. Bởi vì cô rất ít nói, Cố Mộc Niên tưởng rằng cô còn đang tức giận. Đến dưới khu chung cư, anh cho rằng cô không vui, không muốn vào nhà anh, ai ngờ cô phản ứng rất bình thường, xuống xe đi lên lầu. Cố Mộc Niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nhà cô mở cửa nhà, đi vào. Cô đem khăn quàng cổ lấy xuống, đặt lên sofa. Anh đi ở phía sau cô, nhìn về phía cô, giọng điệu có chút cẩn thận. Giao Giao, em có muốn đi ngủ chưa hay không? Anh không ngủ, anh đi vào thư phòng. Bây giờ anh muốn đi vào phòng ngủ với cô, nhưng mà anh biết cô khẳng định sẽ không nguyện ý cùng anh nằm chung một chỗ. Khương Giao dần dần nhếch môi cười. Anh không mệt sao? Ừm, anh bên ngoài đợi, sẽ không đi vào ầm ĩ em. Nghe giọng điệu này của anh, trong lòng Khương Giao xoắn một chút, cô mở hai tay ra, nhếch môi cười, thanh âm có chút khẽ run. Mộc Niên ôm một cái. Gocchuyenaudio.com. Anh chớp mắt một cái, lập tức đem cô ấn vào trong ngực. Giao Giao. Khương Giao nhắm mắt lại, tựa vào lồng ngực của anh, khóe mắt có lệ. Anh ngu ngốc, không thấy em đã hết giận rồi sao? Cố Mộc Niên nói, bởi vì giữa trưa em nói em muốn im lặng trong chốc lát, anh còn lo lắng em tức giận cho nên không dám lại phiền em. Giao Giao, anh cam đoan sẽ không lừa em nữa, em cho anh một cơ hội có được hay không? Khương Giao nở nụ cười, ừm, cho anh một cơ hội. Anh cũng cười, chậm rãi vuốt ve mái tóc của cô, thanh âm ôn nhu. Giao Giao, anh yêu em. Cô ôm chặt em, Mộc Niên, có phải từ lúc em trở về nước anh đã thích em rồi hay không? Từ lúc cô mới về nước anh đã có ý định để cô làm hàng xóm của anh. Nếu khi đó anh không thích cô, vì sao lại muốn làm như vậy? Anh đã sớm nói với em, anh thích em đã từ rất lâu. Nhưng mà từ lúc cô mới từ nước ngoài trở về, tại sao anh lại thích em nhanh như vậy? Cố Mộc Niên nghĩ có lẽ cô đã quên chuyện bức thư tình, nên vẫn không đề cập đến, anh trả lời. Rất sớm, anh đã thích em. Sau này, vẫn không thay đổi. Cho dù là cô, cự tuyệt, thư tình của anh, cô gật gật đầu, từ nay về sau em cũng sẽ rất rất thích anh. Anh xoa bóp mặt cô, thật ngoan, vậy bây giờ không có tức giận nữa. Không tức giận, được, thừa dịp cô không phản ứng kịp anh trực tiếp khom lưng bế cô lên, đi vào phòng ngủ. À, Cố Mộc Niên anh làm chi vậy? động một chút là lại ôm kiểu công chúa, quả thực là dọa đến cô. Ôm em đi vào ngủ. Không phải anh không vào sao? Anh cười vài tiếng, đem cô đặt ở trên giường, cúi người hôn lên môi cô. Cô vừa mới bắt đầu than nhẹ, sau đó cũng không có thanh âm, trầm luân tại nụ hôn của anh. Cuối cùng anh buông cô ra, hôn lên trán cô một cái. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười. Thời gian rất nhanh đã đến thứ bảy, ngày đính hôn của hai người. Lần này tiệc đính hôn tổ chức ở một khách sạn xa hoa nhất thành phố Tê Thị, tất cả đều được trang trí rất đẹp, bao gồm rượu thượng hạng, tất cả đều rất sang trọng. Cố Mộc Niên từ trước đến giờ là người không thích nổi bật, nhưng mà Tuyết Mạt và Cố Bình muốn tổ chức sang trọng một chút, không thể để cho Khương Giao bị ủy khuất. Coi như là đánh gãy những lời đồn đại trên mạng. Sáng sớm, Khương Giao vừa trang điểm xong, Hác Bội Bội liền đến. Giao Giao, cậu thật xinh đẹp a. Cô ấy ở bên cạnh Khương Giao ngắm một vòng, liền bị Khương Giao lôi kéo ngồi ở bên cạnh cô. Như thế nào, xem bộ dáng của cậu có vẻ khẩn trương. Hác Bội Bội hỏi, thật hâm mộ cậu, bây giờ cậu đã đính hôn còn tớ ngay cả bạn trai cũng không có. Khương Giao mỉm cười. Vậy chúc Hác đại tiểu thư cũng mau mau tìm thấy lang quân như ý, theo kịp tiến độ của tớ. Hác Bội Bội bĩu môi. Được nhận lời chúc tốt lành của cậu a, nào chúng ta chụp mấy tấm ảnh đi, tớ sẽ up Weibo. Chụp mấy tấm ảnh xong, Cố Mộc Niên liền đi tới. Được rồi, tớ sẽ không làm phiền hai người. Hác Bội Bội nháy mắt với Khương Giao, sau đó lập tức rời đi, trong phòng chỉ còn lại Khương Giao và Cố Mộc Niên. Anh ngồi xuống trước mặt cô, cầm tay cô. Giao Giao của anh hôm nay rất đẹp. Hai má Khương Giao ửng đỏ. Cũng được a, cái gì mà cũng được chứ, đứa ngốc. Mộc Niên, em có chút khẩn trương. Anh sờ sờ mặt cô cười nói. Có cái gì mà khẩn trương? Vậy sau này kết hôn làm sao được? À, không có việc gì. Không có việc gì, đợi lát nữa anh sẽ ở bên cạnh em. Nào, bây giờ tăng sự bình tĩnh cho em. Anh chỉ miệng mình, Khương Giao phì cười. Anh ngây thơ vậy sao? Góc chuyện audio.com. Cô dứt lời, vẫn cúi đầu hôn anh một cái. Hai người âu yếm trong chốc lát, Tuyết Mạt vào gọi bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài. Bọn họ đi ra đại sảnh của yến tiệc tiếp khách, có thật nhiều công ty cũng hợp tác với bọn họ đến, Cố Mộc Niên đi đến chào hỏi. Mọi người nhìn thấy Khương Giao liền nói, nhà gái tuổi trẻ xinh đẹp cùng với Cố Mộc Niên rất xứng đôi. Một lát sau tập đoàn người của IA cũng tới. Lần này người mà Chí Sinh mới tới là Tổng Thanh tra Tài chính của IA, làm người ta không nghĩ đến là anh ta lại dẫn theo Lâm Phi Lam. Lâm Phi Lam kéo tay người đàn ông cao ngạo đi tới cùng Khương Giao bắt tay. Chúc mừng Khương tiểu thư và Cố tiên sinh, Lâm Phi Lam ra ta tự nhiên. Khương Giao liễm liễm giật mình, cười nhẹ, mà Cố Mộc Niên không thay đổi nói một tiếng cảm ơn. Lâm Phi Lam nhìn thấy sự biểu tình lạnh lùng của hai người, trong lòng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một lát sau, Hác Bội Bội đi tới hỏi Khương Giao, Lâm Phi Lam tại sao lại ở đây? Không phải tớ mời, đoán chừng là đi cùng với người của ai a? Cô ta rất là lợi hại a, Giao Giao cậu đừng gây chuyện với cô ta, đừng làm cho cô ta mất hứng. Khương Giao lắc đầu. Tại sao lại như vậy? Cậu nghĩ đây là nơi mà cô ta có thể làm ầm ĩ sao? Lâm Phi Lam lấy một chén rượu xong, kéo Hàn Nghĩa khó chịu nói. Tại sao anh không nói với em, hôm nay đi đến tiệc đính hôn của Khương Giao? Hàn Nghĩa nghi hoặc nói. Tiệc đính hôn thì làm sao? Chẳng lẽ em quen cô gái kia? Trước kia là bạn học mà thôi. Hàn Nghĩa gạt ra cô ta đang kéo lấy anh ra. Giọng điệu mang theo chút không kiên nhẫn. Được rồi, em đi chào vài người, em ở đây đợi đi. Không để Lâm Phi Lam nói cái gì, anh ta trực tiếp đi. Lâm Phi Lam nhìn bóng dáng Hàn Nghĩa, trong lòng có chút bực tức. Bây giờ cô ta đi làm ở IA, mọi người ở công ty đều hâm mộ cô ta và Tổng Thanh tra Tài chính ở cùng một chỗ, nhưng mà chỉ có mình cô ta biết tình cảm của cô ta và Hàn Nghĩa không thật sự tốt. Bây giờ Hàn Nghĩa đối tốt với cô ta là vì lúc trước cô ta ngoài ý muốn mang thai, anh ấy lại không muốn kết hôn sớm. Bây giờ thái độ của anh ấy đối với cô ta cũng chỉ là vì cô vì anh mà đi phá thai thôi. Trái lại với Khương Giao, cô ta đã rất ghen tị. Cô ta biết Cố Mộc Niên nhiều năm chung tình với Khương Giao, nay hai người họ đính hôn, nhất định là giai đại hoan hỉ. Khương Giao, dựa vào cái gì mà lúc nào cũng tốt như vậy? Tiệc đính hôn thuận lợi kết thúc, sau khi bữa tiệc chấm dứt, Hác Bội Bội và Khương Giao chia tay, lên xe về nhà. Bội Bội đem ảnh chụp ngày hôm nay up lên Weibo, chỉ trong chốc lát đã có người đến bình luận. Triệu Huy, wow, đây là Khương Giao và Cố Mộc Niên. Hác Bội Bội, đúng rồi. Triệu Huy là Hác Bội Bội đồng nghiệp, cậu ấy ở nhất trung dạy thể dục. Hác Bội Bội biết cậu ấy từng học trưởng của lớp cô. Nhưng mà Bội Bội lại có chút khó tin, tại sao cậu ấy lại biết Cố Mộc Niên? Triệu Huy bình luận lại, Lúc trước tôi đã có công đưa thư tình, thế mà cố ca lại không mời tôi ăn cơm, ha ha ha ha. Chúc mừng bọn họ, không nghĩ đến còn ở cùng nhau. Hác Bội Bội nhìn bình luận vài lần, mới biết được chính mình không nhìn lầm. Thư tình cái gì? Triệu Huy bình luận lại. Khương Giao không nói với cậu sao? Lúc trước cố ca có đưa thư tình. Hác Bội Bội, thư tình, cách chương.